Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, Người Lùn Thôn Xóm. Tác giả, Phượng Si nghĩ đến đây sau, Tần Cung hơi hơi xua tay, mang theo người tránh ra đại lộ, thối lui đến bên đường trên cỏ. Tần Cung vốn dĩ tính toán một sự nhịn chín sự lành, thả bọn họ qua đi. Mau chóng tìm được rời đi nơi này thông đạo. Lập tức rời đi nơi này. Nhưng làm hắn không thể tưởng được chính là, tộc người lùn lại không nghĩ buông tha bọn họ. Đương gần 500 danh người lùn quân đoàn khai lại đây khi, toàn bộ người lùn quân đoàn bán ra chỉnh tề nện bước, hướng Tần Cung đám người khai lại đây. Lúc sau, ở một người tộc người lùn cường giả chỉ huy hạ, 500 người lùn chiến sĩ thế nhưng trực tiếp đem Tần Cung đám người vây quanh ở trung ương. Hoa Lý cùng khu này hai cái lưu manh lúc ấy liền tức giận. Tê mỏi mà, các ngươi này giúp lùn quỷ, lão tử giết chết các ngươi được. Hoa Lý, khu, các ngươi lui ra. Tần Cung lập tức quát bảo ngưng lại hai người. Mà lúc này, tự người lùn quân đoàn trung đi ra một người tuổi không nhỏ lão người lùn. Hắn liếc mắt một cái cừu hận mà nhìn về phía Tần Cung đám người. Mở miệng hỏi, các ngươi này đó thất tín bội nghĩa nhân loại, đã dùng đê tiện thủ đoạn đem chúng ta lừa ra thương khung đại lục, đóng cửa tại đây phiến trong thế giới. Các ngươi còn muốn thế nào? Hay là lại coi trọng chúng ta thế giới sao? Các ngươi này đó người tham lam tộc gian tế, nói, đến nơi đây tới có cái gì mục đích? Sát, lùn quỷ. Người với ai? Hoa Lý, thấy lão người lùn như thế nhục nhã bọn họ. Hoa Lý tức khắc lại tức giận. Hắn loát cánh tay vãn tay áo hướng lên trên liền sấm. Trong miệng chửi ầm lên. Tần Cung tức giận đến giơ tay liền đem Hoa Lý áo cổ áo cấp kéo ở. Sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Đã tê dần cái tí mà. Đầu mới đến ra lời tử. Thế nhưng, Hoa Lý vẻ mặt không phục. Vẫn như cũ đại đại mắng không thôi. Hoa Lý, Hoa Huyền Hoàng đại nhân, thoạt nhìn ngươi tu vi cao, năng lực lớn, liền không đem ta cái này huynh đệ xem ở trong mắt. Kia hảo, từ giờ trở đi, ngươi ta, bùm, sư phụ khẩu hạ lưu tình, đệ tử không dám, về sau đệ tử trang người câm còn không được sao? Hoa Lý sợ tới mức phịch một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu không ngừng. Lớn tiếng cầu xin, Tần Cung trong lòng cũng rõ ràng. Này hai cái lưu manh là giang sơn dễ đổi. Bản tính khó rời, đừng nói bọn họ tu tới rồi huyền hoàng. Chỉ sợ cũng tính tu tới rồi thần cảnh giới. Này hai tên gia hỏa cũng là không đổi được. Thật dài thở dài một tiếng. Tần Cung đem Hoa Lý kéo lên. Ai? Hoa Lý, là sư phụ không tốt. Về sau không bao giờ để đuổi các ngươi ra cửa nói. Sư phụ, Hoa Lý vành mắt đỏ lên, lập tức dùng sức gật đầu. Sư phụ yên tâm, về sau đệ tử sửa. Nghe được Hoa Lý lại nói muốn sửa, Tần Cung nháy mắt một trán hắc tuyến. Hoa Lý cùng khu có thể sửa. Hắn thà rằng tin tưởng heo mẹ lên cây, cũng không tin Hoa Lý cùng khu có thể sửa lại lưu manh tính. Không hề để ý tới Hoa Lý cùng khu, Tần Cung xoay người lại. Nhìn về phía đang lườm mắt to nhìn về phía hắn lão người lùn. Hơi hơi cùng khởi tay tới. Tần Cung mở miệng nói. Người lùn tiền bối. Tiểu tử Tần Cung. Ta cùng ta đồng bọn là vào nhầm các ngươi thế giới tới. Chỉ sợ các ngươi là hiểu lầm. Chúng ta cũng không ác ý. Hắc hắc hắc hắc. Nghe xong Tần Cung nói sau. Lão người lùn phát ra một trận cười lạnh tiếng động. Rồi sau đó mở miệng nói. Vào nhầm, thật là chê cười. Lúc trước nhân tộc dùng đê tiện thủ đoạn, dùng 4 tòa thế giới đem ta các tộc đóng cửa đến này phiến hoang dã thế giới bên trong. Trừ bỏ kia duy nhất nhập khẩu ngoại, nơi nào còn có thể tiến vào. Vào nhầm, người này rõ ràng chính là nói dối. Người tới, đem bọn họ cho ta bắt lại. Trước mang về thôn, cũng hướng cái khác mấy tộc cảnh báo. Nói nhân tộc lại muốn tới đoạt chúng ta thế giới. Là, vài tên người lùn đáp ứng một tiếng lúc sau, sôi nổi xoay người như bay giống nhau mà đi. Mà cái khác 500 quân đoàn bắt đầu thu nhỏ lại vòng vây. Chậm đã, lúc này, Tần Cung la lên một tiếng. Lại lần nữa khách khí về phía lão người lùn cùng khởi tay tới. Người lùn tiền bối, nếu tới rồi các ngươi thế giới, chúng ta chính là muốn chạy cũng chạy không được. Còn không phải là cùng các ngươi hồi thôn sao? Không quan hệ, chúng ta cùng các ngươi đi là được. Hay là các ngươi sợ chúng ta chạy không thành? Tần Cung lúc này đảo biến thành Hảo Hảo tiên sinh. Hừ, lượng các ngươi cũng chạy không được. Vậy theo chúng ta đi đi. Lão người lùn nói, xoay người hướng đại lộ đi đến. Đi, lúc này, hơn 10 người tộc người lùn cường giả đi ra. Dẫn theo rìu to áp Tần Cung đám người về phía trước đi đến. Mà 500 danh quân đoàn tắc lại vẫn như cũ như lâm đại địch. Phân bố ở Tần Cung đám người bốn phía. Thủ vệ nghiêm ngặt, Hoa Lý cùng khu bị người ép tiến lên. Trong lòng như thế nào cũng không qua được cái này khảm. Nhưng lấy bọn họ đối Tần Cung hiểu biết, Tần Cung hành vi cũng thực khác thường. Bởi vậy, Hoa Lý khẩn đi vài bước, đi vào Tần Cung trước mặt, thấp giọng hỏi nói, sư phụ, ngài có phải hay không nghĩ thông suốt quá này đó người lùn biết điểm cái gì nha? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đối thương khung đại lục quá khứ hiểu biết đến càng nhiều một ít? Tần Cung mở miệng hỏi, sư phụ, này quan chúng ta chuyện gì nha? Hoa Lý vẻ mặt không sao cả mà nói. Hoa Lý, còn nhớ rõ gia nhập học viện huyền hỏa khi, người phát ra hạ lời thề sao? Tần Cung mặt nháy mắt liền lược xuống dưới. Là, sư phụ, Hoa Lý lập tức cúi đầu. 500 tộc người lùn chiến sĩ áp Tần Cung bốn người một con rồng theo đại lộ ra thảo nguyên. Thực mau liền đi tới một tảng lớn thanh sơn vờn quanh. Nước biếc vây quanh thôn. Này phiến thôn nhìn qua có chút năm đầu. Trong thôn kiến trúc đều thập phần tinh mỹ. Chẳng qua mỗi tòa kiến trúc đều không phải rất cao. Chỉ sợ này cùng người lùn thân cao có trực tiếp quan hệ. Mà ở thôn xóm trung ương, một tòa còn tính cao lớn đá xanh kiến trúc tọa lạc ở cổ thụ hoa hải bên trong. Hoa rơi rào rạt mà bay xuống. Rất có vừa lật tình thơ ý họa. 500 tộc người lùn chiến sĩ tới rồi này tòa thạch điện trước trên quảng trường liền dừng thân. Tới, đem bọn họ xem trọng. Cầm đầu lão người lùn dứt lời. Trực tiếp đi vào thật lớn thạch điện bên trong. Tần Cung ánh mắt tự trong thôn đảo qua. Không cấm khẽ gật đầu. Thoạt nhìn tộc người lùn thật đúng là như Hỏa Long nói như vậy. Là trời sinh kiến trúc sư. Này tòa khổng lồ thạch thôn xóm kiến trúc đến thập phần tinh mỹ. 500 tộc người lùn chiến sĩ cảnh giác mà trông coi Tần Cung đám người. Tần Cung thấy vậy, thế nhưng trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi ở trên quảng trường. Đem đôi mắt đóng lên. Tần Anh, Hoa Lý cùng khu lập tức cũng ngồi ở Tần Cung bên người. Hỏa Long ánh mắt nhìn thoáng qua này đó người lùn lúc sau. Liền lười biếng mà chộp vào Tần Cung dưới chân. Cũng đem đôi mắt khép kín lên. Tần Cung đám người thái độ thập phần rõ ràng. Bọn họ căn bản là không có muốn chạy trốn ý tứ. Tộc người lùn chiến sĩ thấy vậy. Lúc này mới dần dần thả lỏng xuống dưới. Nửa canh giờ qua đi. Chợt gian, tiếng xé gió đại tác phẩm. Tiếp theo, một người thân thể cao gầy. Toàn thân tản mát ra vô hạn sinh mệnh lực. Lục phát cặp eo tuyệt sắc mỹ nữ. Cùng một người dáng người có một trượng bốn thước. Toàn thân tản ra hung lệ dã thú hơi thở trung niên cự hán phá không mà đến. Này một nam một nữ trực tiếp buông xuống tới rồi cự thạch đại điện cửa. Gác thạch điện cửa điện hai gã tộc người lùn chiến sĩ lập tức khom người thi lễ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.